Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 37, chương 38. Đi thôi, ta mang ngươi giết ra ngoài. Tiêu Sắt cầm phòng nghỉ môn phương hướng khẽ dương lên dương. Ngoài cửa phòng, thình lình đứng hai tên vạn dược trai hộ vệ. Khẽ cười lắc lắc đầu. Tiểu Y Tiên nói, yên tâm đi, ta cũng không phải không hề chuẩn bị. Ngày hôm qua họ Diêu lão nhân kia lại đây ám chỉ ta giao ra nếu nói huyền giai công pháp. Ta xin hắn uống một chén trà. Tiêu Sắt sáng mắt lên. Nói, ngươi cho lão già chết tiệt kia chứng bỏ thuốc rồi hả? Ừ, là thất thải độc kinh mặt trên một loại độc dược mãn tính. Rất khó phát hiện, uống xong sau khi, nếu là trong vòng một tháng không cách nào được thuốc dài. Cho dù là đấu sư cường già cũng phải chết. Đem cái cuối cùng bình ngọc đựng vào nạp giới. Tiểu Y Tiên mỉm cười nói. Xem ra lão già chết tiệt kia chứng muốn gặp vận rủi lớn. Đắc tội ngươi này tiểu độc nữ. Cũng thật là đáng thương. Tiêu Sắt hí hư nói. Ngươi nói cái gì? Nghe được Tiêu Sắt xưng hô nàng vì là tiểu độc nữ. Tiểu Y Tiên giơ lên đôi mắt đẹp liếc xéo hắn một cái. Không, không có gì. Chúng ta đi ra ngoài đi. Nói mở cửa phòng, làm cái xin mời tư thế. Này còn tạm được, nhìn thấy Tiêu Sắt chịu thua. Tiểu Y Tiên hài lòng gật gật đầu. Đi ra cửa phòng, giữ ở ngoài cửa hai cái hộ vệ thấy Tiểu Y Tiên mang theo một xa lạ thiếu niên đi ra. Liếc mắt nhìn nhau, đưa tay ngăn cản hai người đường đi. Một người hộ vệ trong đó ngữ khí đạm mạc nói. Không có trai chúa mệnh lệnh, Tiểu Y Tiên không thể rời đi gian phòng này nửa bước. Mặt sau tiểu tử kia, thức thời mau chóng rời đi, không muốn gây phiền toái cho mình. Một tên hộ vệ khác đạm mạc nói, ở Thanh Sơn trấn được quá Tiểu Y Tiên ân huệ người không ít. Hai người bọn họ đem Tiêu Sắt trở thành được quá Tiểu Y Tiên ân huệ. Đầu óc sưng lên, muốn học nhân gia anh hùng cứu mỹ nhân nhiệt huyết thiếu niên. Ha ha, ta chỉ là Diêu tiên sinh mời mọc tới y sư, lại không cho hắn thiêm. Ký khế ước bán thân. Đi đâu? Hắn quản không tìm. Môi đỏ hơi cuộn lên. Tiểu Y Tiên cười lạnh nói. Vậy cũng không được. Vạn dược trai là trai chúa địa bàn. Bất luận người nào đều phải về hắn quản. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Giữa lúc Tiểu Y Tiên muốn nổi giận lúc. Phía sau vang lên Tiêu Sắt thanh âm của. Tiểu Y Tiên. Với bọn hắn nói đạo lý là không thể thực hiện được. Liền giao cho ta đi. Ừ. Tiểu Y Tiên nghe vậy, khẽ gật đầu, lùi đến Tiêu Sắt phía sau, chậm rãi đi tới hai tên hộ vệ trong lúc đó. Tiêu Sắt cũng không nói, hơi nhếch khóe môi lên, phác họa ra quỷ dị độ cong. Thân thể hướng lên trên đột nhiên nhảy lên, hai chân mở ra, cuối cùng bước thành một chữ mã, mang theo mãnh liệt phá không kình khí. Quay về cái kia hai tên hộ vệ dưới ba đường đá mạnh mà đi. Liệt không thối, theo Tiêu Sắt trong lòng quát ầm tiếng vang lên. Hai chân bên trên, đấu khí phun trào, hơi hơi ố vàng đấu khí bao trùm ở cẳng chân vị trí. Hung hăng đá vào cái kia hai tên hộ vệ dưới ba đường trên. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương thẳng vào Vân Tiêu. Kèm theo còn có cái kia hai tên hộ vệ thân thể. Tại chiều ngược lại phương hướng các bay ra mười mấy mét sau. Vừa mới ngừng lại thân hình. Hai người che nhuốm máu đũng quần, kịch liệt gào thét, thân thể co quắp mấy lần, cuối cùng đang đau nhức bên trong hôn mê đi. Hí, Tiêu Sắt phía sau vang lên Tiểu Y Tiên hút vào hơi lạnh thanh âm của. Môi đỏ vi giật giật, nói, Tiêu Sắt, ngươi cũng quá tàn nhẫn đi. Ha ha, thời loạn là cần dùng trùng điển, chỉ là phế bỏ bọn họ nam nhân tượng trưng, không lấy tính mạng bọn họ. Đã xem như là nhân từ rồi. Tiêu Sắt nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Lộ ra hòa ái dễ gần nụ cười. Ngươi là ma quỷ đi. Nhìn Tiêu Sắt này tấm người hiền lành dáng dấp. Tiểu Y Tiên lùi về sau vài bước. Thân thể mềm mại không nhịn được dùng mình một cái. Bị Tiêu Sắt đá phế bỏ cái kia hai tên rong binh. Phát ra ra kêu lên thê lương thảm thiết. Rất nhanh sẽ hấp dẫn đến cái khác tuần tra hộ vệ chú ý. Hết thảy hộ vệ dồn dập hướng Tiểu Y Tiên trước cửa phòng phong trào mà tới. Không được, những hộ vệ kia vây đã tới. Nhìn thấy cấp tốc dâng lên tới hộ vệ, tiểu y tiên sắc mặt chìm xuống. Cau mày nói, yên tâm, ngươi đi theo ta phía sau là tốt rồi. Tất cả liền giao cho ta. Khuôn mặt vẫn mang theo, người hiền lành, nụ cười. Tiêu Sắt hướng về đối diện dâng lên tới hộ vệ bước đi. Bước chân chậm rãi tăng nhanh, cuối cùng hóa thành một vệt bóng đen, nhảy vào đoàn người, sau đó dở lại trò cũ. Oanh oanh oanh, chấm ngoặc kép, đối mặt những kia thực lực ở đấu giả nhị tinh đến ngũ tinh trong lúc đó hộ vệ. Ở huyền giai cao cấp thân pháp phiêu miểu yên bộ dưới sự phối hợp. Tiêu Sắt một cước một người bạn nhỏ, từng đạo đánh thân thể tiếng trầm vang lên. Giây lát trong lúc đó, mười mấy hộ vệ tất cả đều ngã trên mặt đất. Mỗi cái hộ vệ cũng như cùng lúc trước cái kia hai tên hộ vệ như thế thê thảm. Dưới ba đường bị đạp thành thịt nát, che nhuốm máu đũng quần, ngất đi. Tình cờ có một hai cái ý chí lực tương đối ngoan cường người không có ngất đi, nhưng cũng mất đi sức phản kháng. Đi thôi, tiểu y tiên. Tiêu Sắt nghiêng đầu nhìn về phía tiểu y tiên, mỉm cười nói, kinh ngạc nhìn trên đất bị đá ngã hộ vệ. Tiểu y tiên hẹp dài đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ ngạc nhiên, nghe được Tiêu Sắt hô hoán, vừa mới phản ứng lại, đáp lại nói, nha, đến rồi, chấm ngoặc kép, có lúc trước hơn 10 tên hộ vệ dẫm vào vết xe đổ. Những kia chờ đợi ở giao lộ hộ vệ không có người nào dám chặn lại Tiêu Sắt cùng tiểu y tiên. Chỉ lo sơ ý một chút liền đi vào những người kia gót chân đoạn tử tuyệt tôn. Ở trang viên lối ra, Tiêu Sắt hai người vừa vặn cùng vừa trở về vạn dược trai Diêu Tiên Sinh đụng thẳng. Diêu Tiên Sinh nhìn một chút Tiêu Sắt, lại nhìn một chút tiểu y tiên. Cuối cùng ánh mắt rơi vào bên cạnh đầy mặt sợ hãi hộ vệ môn trên người. Nổi giận nói, còn lo lắng làm gì? Nhanh nắm lấy tiểu y tiên, đừng làm cho bọn họ chạy. Nhưng mà, ở từng trải qua Tiêu Sắt đoạn tử tuyệt tôn chân sau, nguyên bản đối với hắn nói gì nghe nấy bọn hộ vệ giờ khắc này nhưng lại không có một người dám ra tay, thấy không có người hưởng ứng hắn hiệu triệu. Diêu Tiên Sinh cũng là nhìn ra sự tình không đúng, chợt cười híp mắt nhìn về phía tiểu y tiên, nói, tiểu y tiên, ngươi chuẩn bị đi đâu a? Làm sao phải đi cũng không cho ta biết một tiếng. Nghe vậy, tiểu y tiên cười lạnh một tiếng, đi tới Tiêu Sắt bên cạnh, thấp giọng nói, cẩn thận một chút, này Diêu Tiên Sinh là vị nhất tinh đấu sư, liền ngay cả đầu sói rong binh đoàn đoàn trưởng Mục Xa cũng không dám dễ dàng trêu chọc hắn. Xem ta, Tiêu Sắt khẽ gật đầu, không nói nữa, tiểu y tiên chậm rãi đi tới Tiêu Sắt trước người, thản nhiên nói, chuyện đến nước này, Diêu Tiên Sinh cũng không cần lại làm bộ làm tịch đi. Tha rằng như vậy, chẳng bằng nhìn tay trái mình khuỷu tay vị trí có hay không có một đạo dài nửa thước máu ứ đọng. Nghe vậy, Diêu Tiên Sinh trong lòng căng thẳng, vén tay áo lên, nhìn thấy mặt trên quả nhiên có máu ứ đọng. Lúc này muốn rách cả mí mắt, chỉ về tiểu y tiên, ngươi lại cho ta hạ độc. Ha ha, Diêu Tiên Sinh, trà của ta không phải là tốt như vậy uống. Qua một tháng nữa, máu ứ đọng sẽ lan tràn đến trong trái tim của ngươi. Đến lúc đó chắc chắn phải chết. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn hiện tại liền cắt đứt cánh tay này. Tiểu y tiên khẽ cười một tiếng, ung dung không vội nói. Thanh âm êm ái, ở Diêu Tiên Sinh trong tai quanh quẩn. Lúc này mặc dù tới gần trạng vạng, nhưng vẫn nóng bức. Có thể Diêu Tiên Sinh nhưng cảm thấy tiến vào trong hầm băng. Vạn vạn không nghĩ tới, trong ngày thường ôn nhu khả nhân tiểu y tiên, dĩ nhiên cũng có như vậy tâm cơ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.